Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 665 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Câu nói này của Lâm Minh khiến tất cả mọi người hoàn toàn im lặng. Bọn họ kinh ngạc nhìn Lâm Minh đang ở võ đài bên cạnh, tất cả đều ngơ ngác, còn cho rằng mình đã nghe nhầm. Thằng kia, mấy lời vừa nãy là anh nói sao? Duy Ngã Mệnh không hề mất bình tĩnh mà cất tiếng hỏi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh. Là tôi nói, vậy là anh đang sỉ nhục tôi đúng không? Duy Ngã Mệnh nhẹ nhàng hỏi. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Sự thật ư? Chẳng lẽ không đúng sao? Người này đã mất khả năng chiến đấu, không còn khả năng phản kháng lại anh, nhưng anh vẫn muốn giết anh ta, không phải là anh muốn diệt trừ tai họa về sau sao? Lâm Minh nói. Diệt trừ tai họa hả? Đương nhiên, tôi quen biết với Sở Thu từ trước, cũng đã từng đánh nhau với anh ta. Thực lực của anh ta không chỉ ở trạng thái như bây giờ. Tôi nghĩ chắc chắn vì một nguyên nhân gì đó mà anh ta đã không thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình. Nếu không, thì anh ta muốn giết anh cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Minh nói. Những lời này được nói ra khiến cho những người của Vân Tiếu Sơn Trang ngơ ngác, đám người Thanh Huyền Tông, Ái Nhiễm và Tề Phượng Sơn đều trở nên bàng hoàng, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Duy Ngã Mệnh biết rõ rằng, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, cười ha hả nói. Thằng kia, anh cho rằng tôi không biết anh có ý đồ gì sao? Anh chỉ đang dùng thủ đoạn khích tướng để tôi không giết hắn chứ gì? Anh cho rằng tôi không nhận ra mấy thủ đoạn nhỏ nhặt này hay sao? Tôi nói rồi, những gì tôi nói đều là sự thật. Thực lực của tôi và Sở Thu ngang nhau, chúng tôi quen biết đã lâu, sao tôi lại không biết thực lực của anh ta thế nào chứ? Đừng nói là anh ta, trên thực tế, ngay cả tôi, anh cũng không đánh lại. Lâm Minh lạnh lùng nói. Ồ, nói năng ngông cuồng, nếu đã như vậy thì tôi sẽ chấp nhận lời khích tướng của anh, không giết hắn nữa, nhưng dù vậy thì hắn cũng không thể sống tiếp. Còn anh, nếu anh đã nói vậy, có thể dễ dàng đánh bại được tôi, thì ở trận đấu tiếp theo, chắc hẳn anh có thể dễ dàng chiến thắng nhỉ? Tôi sẽ đợi anh ở vòng thứ ba. Tôi hy vọng thực lực của anh cũng sẽ mạnh mẽ như miệng lưỡi của anh. Duy Ngã Mệnh thích thú nói. Sau đó buông lỏng tay ra. Cơ thể của Sở Thu lập tức ngã ập xuống đất như vũng bùn, bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, trọng tài hét lớn. Võ đài số 2 kết thúc trận đấu. Người chiến thắng là tuyển thủ Duy Ngã Mệnh. Thế nhưng khán giả ở hiện trường hình như không nghe thấy giọng nói của trọng tài. Tất cả mọi người đều nhìn thẳng vào Lâm Minh. Thật đáng kinh ngạc, mọi người đều khiếp sợ. Vừa nãy Duy Ngã Mệnh suýt chút nữa đã giết chết Sở Thu. Vậy mà lại có người không sợ chết dám vuốt râu hùm. Người này là ai? Sao lại chán sống như vậy chứ? Cậu không biết anh ta hả? Đó là đại diện của Thanh Huyền Tông, là người ngoại vực. Trước đó ở vòng thi đấu mê cung thứ nhất, anh ta đã gặp may mắn, đánh bại Nhiêu Ưng, đang ở trong trạng thái không tốt lắm. Ra là như vậy. Có vẻ anh ta thật sự có một chút thực lực, nhưng cũng không thể so sánh với Duy Ngã Mệnh được. Thì đó, cho dù Nhiêu Ưng đấu với Duy Ngã Mệnh đại nhân cũng chưa chắc có phần thắng, bởi Duy Ngã Mệnh đại nhân từng nói không coi trọng vị trí cuối cùng trong bảng xếp hạng bài thiên tài anh kiệt, muốn bắt đầu khiêu chiến với người ở vị trí thứ sáu là Thần Cung Thương, nếu không thì sao Nhiêu Ưng có thể ngồi vào vị trí của bài thiên tài chứ? Nhưng tại sao người này lại to gan như vậy, dám khiêu khích sỉ nhục Duy Ngã Mệnh đại nhân? Anh ta muốn chết hả? Ha ha. Vậy mới nói người ngoại vực hoàn toàn không biết sự đáng sợ của Duy Ngã Mệnh đại nhân, nếu không thì sao lại nói năng ngông cuồng như vậy chứ? Bảng đấu của anh ta cùng bảng đấu với Duy Ngã Mệnh, chỉ cần anh ta thắng trận đấu tiếp theo thì anh ta sẽ đối đầu với Duy Ngã Mệnh đại nhân. Tới lúc đó, anh ta sẽ biết bản thân mình ngu ngốc tới mức nào. Thằng ngu thì không biết sợ, kẻ đần sẽ phải hối hận. Xung quanh bàn tán sôi nổi, đủ các kiểu khinh miệt, coi thường, những âm thanh chào phúng đều tập trung vào Lâm Minh, nhưng Lâm Minh không sợ. Anh đi thẳng tới võ đài đối diện kéo Sở Thu xuống. Thiếu trang chủ, A Thu, người của Vân Tiếu Sơn Trang nhào nhào chạy tới, nhanh chóng chữa trị cho gã. Khung cảnh hơi hỗn loạn. Mọi người luống cuống tay chân chữa trị cho Sở Thu. Người của Vân Tiếu Sơn Trang lấy ra loại thuốc tốt nhất, mấy trưởng lão đều cùng châm cứu, muốn ổn định chút hơi tàn cho Sở Thu. Nhưng một lát sau, đại trưởng lão thay đổi sắc mặt. Khí tức này, xong rồi, là khí tức chết chóc, là khí tức chết chóc. Cái gì? Mọi người xung quanh kinh ngạc thất thần. Trang chủ Vân Tiếu nghe vậy, vội vàng đẩy người bên cạnh ra, tự kiểm tra con trai của mình. Không bao lâu, cả người ông ta tê liệt ngồi trên mặt đất, sắc mặt đờ đẫn, hai mắt vô thần, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, sao có thể chứ? Chẳng trách Duy ngã mệnh, nói mạng của thiếu trang chủ đã hết cách cứu chữa, thì ra mỗi một cây khí châm trên người gã đều kèm theo sát khí chết chóc. Nếu không loại bỏ hết sát khí chết chóc đó, thì chúng ta có dùng bất kỳ cách châm cứu hay bất kỳ loại thuốc nào cũng không có tác dụng với cơ thể của thiếu trang chủ. Vết thương của gã cũng có chút không chuyển biến tốt chút nào. Vậy thiếu trang chủ với tình trạng này còn có thể chống đỡ được bao lâu? Người của Vân Tiếu Sơn Trang im lặng đứng lên, bi thương lo âu. Trang chủ, chúng ta đi cầu xin Duy Ngã Mệnh loại bỏ sát khí chết chóc trên người thiếu trang chủ đi. Một người trong Sơn Trang vội nói. Đừng ngu ngốc nữa, Duy Ngã Mệnh sao có thể đồng ý với chúng ta chứ? Cho dù tôi có quỳ xuống, hắn cũng không ra tay giúp đỡ. Ở trong mắt hắn, chúng ta giống như một đám kiến hôi, hắn không màng đến sự tồn tại của chúng ta. Hắn trợn mắt cũng không nhìn chúng ta lấy một cái. Trang chủ Vân Tiếu khàn giọng nói, siết chặt hai nắm đấm, răng ông ta như sắp bị nghiền nát. Hắn đã hết cách cứu chữa. Tên kia, tôi sẽ chờ anh ở trận thứ ba. Tôi khuyên anh không nên bỏ cuộc, bởi vì cho dù anh bỏ cuộc, từ bỏ cuộc thi, rời khỏi vùng đất tu di, thì tôi cũng sẽ tính toán với anh. Vì vừa nãy anh đã nói lời xúc phạm với tôi đảm bảo anh sẽ chỉ chết càng thê thảm hơn Sở Thu. Duy Ngã Mệnh cười nhẹ, sau đó xoay người đi về phía võ đài. Mọi người ngạc nhiên, sắc mặt Lâm Minh bình tĩnh, chăm chú nhìn Duy Ngã Mệnh không lên tiếng, sau đó xoay người bước nhanh đi tới chỗ Sở Thu. Cậu Lâm! Trang chủ Vân Tiếu nhìn Lâm Minh khẽ làm động tác chào hỏi. Nếu không phải Lâm Minh lên tiếng, e là Sở Thu, ngay cả cái thi thể cũng khó giữ nguyên vẹn. Nhưng Lâm Minh cũng không phải đến thăm hỏi. Trang chủ Vân Tiếu, anh để mọi người sang một bên, lấy ra Hồng Mông Long Châm, rồi châm vài nhát vào người Sở Thu. Nhưng sát khí chết chóc quá mạnh mẽ, châm long đâm xuống nhưng không có chút tác dụng nào vào người Sở Thu. Cậu Lâm, vô dụng thôi, trên người Sở Thu toàn là sát khí chết chóc. Nếu không loại bỏ sát khí chết chóc, bất kỳ loại thuốc nào hay cách châm cứu nào cũng không có tác dụng với gã. Không thấy người ở Vân Tiếu Sơn Trang cũng hết cách đó sao? Ái Nhiễm và người Thanh Huyền Tông đi tới, Ái Nhiễm thở dài nói. Sát khí chết chóc là loại cấm khí chỉ người có y thuật hết sức cao siêu mới có thể tu luyện ra được. Loại cấm khí này, ngay cả thánh thủ cũng không thể tu luyện được. Mặc dù có hơn 1 vạn người ở vùng đất Tu Di, nhưng có rất ít người thực sự nắm bắt được sát khí chết chóc. Ngay cả trang chủ Vân Tiếu cũng chưa từng nắm vững được đó. Cậu càng không có khả năng. Cậu Lâm, cậu vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị đi. Cậu sắp phải lên võ đài chiến đấu rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông cũng thuyết phục. Nhưng Lâm Minh không để ý, mà nhìn chằm chằm vào vết thương của Sở Thu một lúc lâu. Đột nhiên anh lấy ra một bình sứ nhỏ từ trên người, đổ ra ít bột lên tay, sau đó nhẹ nhàng thoa lên những vết thương và những huyệt trên người Sở Thu. Nhìn thấy vậy, mọi người đều cau mày. Cậu Lâm, tôi đến chết cũng không quên ân tình của cậu đối với Vân Tiếu Sơn Trang, nhưng con trai tôi đã không thể cứu chữa. Cậu còn phải tiếp tục thi đấu, đừng trì hoãn ở đây, nếu cậu rời khỏi võ đài quá lâu, sẽ bị phán quyết là bỏ quyền thi đấu. Mau trở về đi. Trang chủ Vân Tiếu ngước cặp mắt đỏ au lên, khản giọng nói. Đúng như dự đoán, bên kia trọng tài đã lên tiếng. Tuyển thủ Lâm Minh, mời cậu lập tức trở lại võ đài, không được đến nơi cách võ đài quá xa. Nếu không, tôi có quyền bãi bỏ quyền thi đấu của cậu. Nhưng Lâm Minh vẫn như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Cậu Lâm! Thần Y Lâm! Mọi người nôn nóng, rối rít gọi. Sự cố chấp của Lâm Minh vượt ra sức tưởng tượng của mọi người. Ngay cả khi trọng tài lên tiếng, Lâm Minh vẫn ở đó chữa trị cho Sở Thu. Bất đắc dĩ, tông chủ Thanh Huyền Tông chỉ có thể lớn tiếng hét lên. Trọng tài đại nhân thật ngại quá. Tâm trạng của tuyển thủ Lâm Minh hơi thất thường, dẫu sao người này cũng là bạn thân của cậu ấy, có thể cho chút thời gian được không? Suy cho cùng, cuộc đấu ở võ đài số 4 vẫn chưa xong. Không được, cuộc thi chính là cuộc thi, không thể vì bất kỳ lý do gì mà không tuân theo quy định. Trong vòng 10 giây, tuyển thủ Lâm Minh phải trở lại, nếu không tôi sẽ bãi bỏ quyền thi đấu. 10, 9, 8, trọng tài bực bội nói, bắt đầu đếm ngược, mọi người kinh hãi. Thần Y Lâm, anh mau qua đó đi. Ái Nhiễm vội vàng thúc giục. Cậu Lâm, không thể vì chúng tôi mà làm trì hoãn tiền đồ của cậu. Nhanh đi thi đấu đi. Nếu đi vì vậy mà bị loại thì phải làm thế nào đây? Người của Sơn Trang cũng sốt sắng kêu lên. Lúc này, một âm thanh chuyển tới. Thật ra, anh Lâm không đi cũng tốt. Nếu đi, e là lát nữa sẽ phải đối đầu với Duy Ngã Mệnh. Như vậy, anh Lâm chẳng phải sẽ đối đầu với chiêu hiểm của Duy Ngã Mệnh sao? Mọi người liếc nhìn, là tên Thủy Tâm đang ngồi trên xe lăn đi tới. Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh. Đúng vậy, Lâm Minh vì cứu Sở Thu, khiêu khích Duy Ngã Mệnh. Duy Ngã Mệnh chắc chắn sẽ rất giận dữ, có suy nghĩ muốn giết Lâm Minh. Nếu Lâm Minh tiếp tục lên võ đài, ngược lại sẽ bất lợi. Nếu như vậy, chi bằng bây giờ từ bỏ và bị đào thải. Nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, mọi người cũng không khuyên anh nữa. Nhưng lúc này, Lâm Minh đột nhiên đứng lên. Xong rồi, sát khí chết chóc trên người anh ta đã được loại bỏ. Trang chủ, lần chữa trị tiếp theo giao cho mọi người. Nhanh chóng nối lại cánh tay và đầu lưỡi cho Sở Thu, nếu chậm trễ chút nữa sẽ để lại di chứng. Lâm Minh cười nói, dứt lời, mọi người xung quanh đều im lặng. Họ trừng mắt nhìn Lâm Minh, sau đó đồng loạt nhìn về Sở Thu, chỉ thấy trên người Sở Thu đang cắm mười mấy cây hồng châm, long châm. Lúc này, quỹ đạo của những hồng bông long châm phân bố hết sức kỳ lạ. Hai, bên kia trọng tài đã đếm được đến số hai. Đến rồi đây. Lâm Minh hô lên, lập tức bước nhanh chạy tới. Cả đám người vẫn ở trạng thái ngơ ngác. Cậu Lâm, cậu vẫn muốn tham gia à? Một người trong sơn trang nói. Nhưng lời nói lúc nãy của cậu Lâm là có ý gì? Sát khí chết chóc trên người thiếu gia chủ đã được loại bỏ ư? Không thể nào, sao cậu Lâm có thể hiểu được phương pháp giải trừ sát khí chết chóc chứ? Phải biết rằng, cho dù là người hiểu cách tạo ra sát khí chết chóc, thì cũng chưa chắc hiểu được cách giải trừ sát khí chết chóc. Mọi người kinh hoàng bàn tán, đều cảm thấy khó tin. Nhưng một trưởng lão như ý thức được gì đó, vội vàng cúi xuống, kiểm tra người Sở Thu. Một lát sau, ông ta ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự không còn nữa, thật sự đã giải hết rồi. Trưởng lão kích động đến mức cả người run rẩy, đột nhiên ngẩng đầu kêu lên. Trang chủ, sát khí chết chóc trên người thiếu trang chủ thật sự đã được loại bỏ. Cái gì? Trang chủ Vân Tiếu vội vàng đến kiểm tra. Một lát sau, ông ta mừng rỡ như điên, cất tiếng hét lớn. Mau, mau đến chữa trị cho A Thu, mau đến chữa trị. Rõ, thưa trang chủ. Mọi người vội vàng hành động, người ở đằng xa nhìn thấy vậy cũng rất tò mò không hiểu chuyện gì. Người của Vân Tiếu Sơn Trang đang làm gì thế? Sở Thu không thể cứu được rồi, còn ở đây lãng phí công sức ư? Dẫu sao cũng là con trai của trang chủ, dù không cứu được, bọn họ cũng phải làm cho ra dáng một chút, nếu không cũng không biết ăn nói thế nào. Nói vậy cũng đúng. Một số người bật cười, người của Vân Tiếu Sơn Trang không để ý tới, bọn họ thấy được hy vọng, bọn họ cũng biết đây là hy vọng do Lâm Minh mang lại. Đám người ái nhiễm cực kỳ ngạc nhiên. Anh Lâm có thể loại bỏ được sát khí chết chóc ư? Sao anh ấy có thể làm được? Tề Thủy Tâm hơi khó tin. Phải biết rằng, ngay cả khi cô ta đã từng là thiên tài anh kiệt, cũng không thể làm điều này. Có lẽ là nhờ bộ châm cứu trên người A Thu. Trang chủ Vân Tiếu trầm tư một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào những cây hồng long châm trên người Sở Thu, thấp giọng nói. Bọn họ kinh hãi, nhìn chằm chằm bộ khai châm bạc trên người Sở Thu. Trang chủ, đó là châm quyết gì vậy? Một người của Sơn Trang cẩn trọng nói. Trang chủ Văn Tiếu xem xét châm trên người Sở Thu một cách kỹ càng, lắc đầu. Tôi cũng không rõ, mặc dù chỉ có mười mấy châm ít ỏi, nhưng hướng đi mỗi châm đều vô cùng tinh xảo. Hơn nữa, nói đến đó, ông ta dừng lại, chạm tay vào hồng mông long châm, vẻ mặt căng thẳng. Không thể tin được. Trang chủ, châm này có chỗ nào đặc biệt sao? Có, đương nhiên là có. Số cây châm bạc này nhìn có vẻ như đâm vào huyệt đạo của A Thu, nhưng thực tế lại rất tỉ mỉ. Chúng không thật sự đâm vào huyệt đạo, mà là đâm ở mép huyệt đạo. Đường biên của châm và đường biên huyệt đạo không trùng nhau. Cái gì? Người người kinh hãi. Đường biên của châm bạc phải mảnh đến mức nào? Đường biên của huyệt đạo lại tinh xảo đến mức nào? Châm đâm vào mà vẫn không bị trùng nhau. E là dùng kính hiển vi kỹ thuật cao và dụng cụ đo cũng chưa chắc đã làm được. Tôi thấy thủ pháp dùng châm của cậu Lâm không có gì lạ. Sao cậu ta lại làm được điều này? Trùng hợp sao? Một người của Sơn Trang sửng sốt hỏi. Tôi nghĩ có lẽ không phải trùng hợp, bởi vì mỗi một châm đều như vậy. Trang chủ Vân Tiếu nói. Mọi người hít sâu một hơi. Xem ra thực lực của cậu Lâm này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Trang chủ nói. Mọi người cùng gật đầu. Tề Thủy Tâm chăm chú nhìn Sở Thu như có điều suy nghĩ. Em Thủy Tâm, em sao thế? Nhìn ra được gì rồi sao? Ái Nhiễm ở cạnh thấy vậy không nhịn được hỏi. Châm pháp này giống như một loại châm pháp cổ xưa, chỉ là em không chắc lắm. Tề Thủy Tâm nhìn chăm chú, nhíu mày nói. Châm pháp cổ xưa? Người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Cô Tề, đây là châm pháp gì? Trang chủ Vân Tiếu hỏi. Tề Thủy Tâm từng là thiên tài, được không ít thế tộc bá chủ mời về, kiến thức không thua kém gì trang chủ Vân Tiếu. Tề Thủy Tâm im lặng một lúc nói, đây có lẽ là quỷ môn tạo sinh châm quyết. Không thể nào, Trang chủ Vân Tiếu nghe vậy, lập tức lắc đầu. Đó là châm pháp của 1.000 năm trước, hơn nữa đã thất truyền từ lâu. Mọi ghi chép liên quan đến châm pháp chỉ tồn tại trong lịch sử, hơn nữa cũng không được ghi chép chi tiết. Sao cậu Lâm có thể biết châm pháp cổ từ 1.000 năm trước chứ? Tuyệt đối không thể. Thật ra cách nói thất truyền chưa bao giờ được chứng thực. Hơn nữa, tôi từng đọc một cuốn sách cổ ở Hoài Long Tông, thế tộc bá chủ vực Tây Nam. Trong cuốn sách đó có ghi chép cực kỳ rõ ràng về quỷ môn tạo sinh châm quyết. Tôi thấy cách sử dụng châm của anh Lâm giống như là quỷ môn tạo sinh châm quyết. Có lẽ chỉ là trông giống mà thôi. Trang chủ Vân Tiếu lắc đầu, vẫn không muốn chấp nhận sự thật. Lúc này, hiện trường lại vang lên tiếng hô kinh ngạc. Lâm Minh chậm rãi đi về phía võ đài. Lúc này, Duy Ngã Mệnh đã đứng trên võ đài, vẻ mặt thản nhiên, khóe miệng cong lên, đứng trên cao nhìn xuống Lâm Minh, vẻ mặt đó vô cùng ngông cuồng ngạo mạn. Người người dõi theo, trang chủ Vân Tiếu, Ái Nhiễm, Tề Thủy Tâm, tông chủ Thanh Huyền Tông và những người khác đều hồi hộp dõi theo. Xem ra không đến lượt tôi ra tay rồi. Bên phía nhà họ Dục, Giản Đào ngồi trên ghế bưng tách trà cười lớn. Dục Trấn Thiên thở phào, dường như đã bỏ mạng được tảng đá trong lòng xuống. Cứ ngỡ cậu ta sẽ trở thành mối dọa lớn của nhà họ Dục, không ngờ cậu ta lại chán sống đắc tội với Duy Ngã Mệnh. Vậy xem ra nhà họ Dục chúng ta không cần lo lắng, cậu ta chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Dục Trấn Thiên vuốt râu cười nói, chúc mừng gia chủ. Người nhà họ Dục cười mừng rỡ. Cốc chủ, có lẽ đây không phải là chuyện tốt đối với chúng ta. Nhìn Lâm Minh tiến lên võ đài, người ở bên phía Trùng Long Cốc đều có vẻ mặt nghiêm trọng. Một long vệ tiến tới chắp tay nói, phải, quả thật không phải chuyện tốt. Nếu tên họ Lâm này chết trong tay Duy Ngã Mệnh, vậy thì Trùng Long Thích chắc chắn sẽ rơi vào tay Duy Ngã Mệnh. Vậy Trùng Long Cốc muốn lấy lại Trùng Long Thích sẽ không dễ dàng. Cốc chủ Trùng Long Cốc nghiêm nghị nhỏ giọng nói, cốc chủ, chúng tôi mai phục bên ngoài vùng đất Tu Di, vây quét Duy Ngã Mệnh cũng không phải chuyện khó. Một long vệ lên tiếng, không được, không thể tùy tiện động vào Duy Ngã Mệnh. Thế lực đằng sau hắn không hề tầm thường. Nếu hắn thật sự có được Trùng Long Thích, tôi sẽ thương lượng với hắn trước, không được thì mời tiếp. Vâng, ở thế gia thần cung. Thần cung Thương đang ngồi tĩnh tọa ở khu nghỉ ngơi, nhắm mắt điều tức. Thương Anh Kiệt, anh không đi xem sao? Cô gái xinh đẹp bước tới cười nhẹ hỏi. Xem cái gì? Thần cung Thương mở mắt ra chậm rãi hỏi. Trận quyết đấu của Duy Ngã Mệnh, hắn sắp đấu với anh rồi. Hắn không xứng làm đối thủ của tôi. Không thể nói vậy. Thương Anh Kiệt, tôi thấy trận đấu lúc trước của Duy Ngã Mệnh cũng có chút lề lối. Xem ra hắn tiến bộ thần tốc trong thời gian gần đây. Anh đừng coi thường. Người phụ nữ cười nói. Thần cung Thương im lặng, dường như không muốn nói gì thêm nữa. Cô gái cười tươi chát, không nói gì thêm, quay người nhìn về phía võ đài. Thật ra cô ta không quá quan tâm Duy Ngã Mệnh, cô ta thật ra chỉ quan tâm tới người ngoại vực kia. Chỉ một kẻ ngoại vực, rốt cuộc lấy lòng tin ở đâu ra để khiêu chiến với Duy Ngã Mệnh. Hy vọng anh thật sự có chút bản lĩnh, chứ không phải đầu óc có vấn đề. Nếu không, trận thi đấu này sẽ trở nên rất tẻ nhạt. Cô gái nhìn chằm chằm Lâm Minh, lẩm bẩm trong miệng. Nhưng trong lòng cô ta vẫn nghiêng về phía đầu óc anh có vấn đề. Lâm Minh đứng trên võ đài, hiện trường ồn ào, lập tức yên tĩnh lại. Xét thấy lòng dũng cảm của anh, tôi sẽ giữ lại xương của anh để chế thành lọ đựng thuốc. Dù sao anh cũng là người ngoại vực đầu tiên mà tôi giết. Duy Ngã Mệnh chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm Lâm Minh, thản nhiên nói. Thế sao? Lâm Minh mỉm cười nói. Nếu vậy, hình như trước kia anh chưa từng tiếp xúc với người ngoại vực sao? Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng. Người ngoại vực đề hèn thấp kém, sao tôi phải tiếp xúc? Duy Ngã Mệnh lắc đầu nói. Xem ra anh chỉ đang ếch ngồi đáy giếng, huênh hoang tự đại. Hy vọng lát nữa anh vẫn có thể miệng mồm như vậy. Duy Ngã Mệnh nói, sau đó đi về phía Lâm Minh. Sự kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn. Hắn chỉ muốn đánh cho tên ngông cuồng ở trước mắt quỳ xuống xin tha, muốn xem gương mặt tuyệt vọng dãy giụa, kêu gào thảm thiết của người này. Chuẩn bị ra tay rồi. Người bên dưới võ đài la lên. Duy Ngã Mệnh đi về phía Lâm Minh từng bước, bắt đầu tích lũy khí thế toàn thân, khí tức cuồng bạo bá đạo không ngừng xoay chuyển quanh người hắn, cứ như nước sôi phát ra âm thanh ục ục. Sau đó, quỳ xuống cho tôi. Duy Ngã Mệnh đột nhiên quát lên, giẫm một chân xuống, ầm. Võ đài lung lay, màn chắn tạo thành bằng khí kình ở xung quanh giống như sóng biển không ngừng lay động, thậm chí ngay cả bên ngoài cũng bị ảnh hưởng, rung chuyển nhẹ nhẹ. Wow, người người kinh ngạc, đó là uy thế bậc nào? Sau khi Duy Ngã Mệnh giẫm chân, uy thế đáng sợ lan về phía Lâm Minh, định đè anh quỳ xuống đất. Nhưng khi uy thế ập đến, Lâm Minh vẫn không nhúc nhích, anh vẫn đứng yên tại chỗ, cơ thể không hề lung lay chút nào, thậm chí cả tà áo cũng không hề lay động. Cái gì? Tất cả mọi người đều mở to mắt, há hốc miệng. Quả nhiên người này vẫn có chút thực lực. Cô gái bên phía thế gia thần cung nhìn chằm chằm Lâm Minh khẽ nhíu mày. Cậu ta có thể đỡ được trùng long thích của trùng long cốc, thì tại sao lại còn bị chút uy thế đó dọa sợ? Suy ngã mệnh khinh địch rồi. Cốc chủ trùng long cốc thản nhiên nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông, Tề Thủy Tâm, Ái Nhiễm, Trang chủ Vân Tiếu và những người khác vô cùng kinh ngạc. Nhưng bọn họ không dám buông lỏng, tiếp tục dõi theo Lâm Minh. Thấy Lâm Minh vẫn bình yên vô sự, Duy Ngã Mệnh hơi kinh ngạc. Xem ra tôi coi thường anh rồi sao? Tôi đã nói rồi, anh chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thật ra Sở Thu cũng có thể đánh bại anh, còn tôi đánh bại anh lại rất dễ dàng. Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh bớt nói lung tung ở đây, làm loạn tâm cảnh của tôi. Sở Thu có thực lực gì? Tôi liếc mắt là có thể nhận ra. Còn anh, có lẽ cũng chỉ mạnh hơn Sở Thu một chút. Duy Ngã Mệnh cười nhạt nói. Thế sao? Vậy anh ra tay đi, xem tôi mạnh hơn Sở Thu một chút hay là mạnh hơn anh một chút. Lâm Minh nói. Ngông cuồng. Duy Ngã Mệnh lạnh lùng quát, vung tay lên. Vèo vèo vèo. Bảy ánh sao bay ra từ lòng bàn tay hắn, hóa thành hình chòm sao bắt đầu, bao phủ về phía Lâm Minh. Lâm Minh thấy lập tức vung tay, búng đầu ngón tay, phóng ra mười mấy cây châm khí nhắm tới số châm hình sao bắt đầu. Châm khí va chạm lập tức bị châm, hình sao bắt đầu đánh nát. Số châm đó không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục bay về phía Lâm Minh. Trò vặt vãnh như thế mà cũng dám phô bày trước mặt tôi. Duy Ngã Mệnh khinh thường vừa nói. Nhưng giây lát sau, ầm ầm ầm, số châm hình chòm sao bắt đầu đột nhiên nổ tung, một vài cây nứt ra làm đôi, tất cả rơi xuống đất. Cái gì? Duy Ngã Mệnh sửng sốt, đột nhiên hắn ý thức được gì đó. Hóa ra, châm khí vừa rồi không phải dùng để ngăn cản thế châm của tôi, mà là để phá hoại cấu trúc bên trong của số châm này, từ đó khiến nó nổ tung. Duy Ngã Mệnh nhỏ giọng nói, xem ra anh không ngốc. Lâm Minh thản nhiên nói, ánh mắt của Duy Ngã Mệnh lập tức lạnh băng. Hắn biết rằng năng lực của người trước mặt không kém như mình nghĩ, cần phải nghiêm túc chiến đấu. Duy Ngã Mệnh hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay điểm vào mấy huyệt vị trên người. Thất huyệt, mở. Duy Ngã Mệnh hô lên, khí tức, ý cảnh đột nhiên tăng lên gấp 3 lần. Lâm Minh hơi bất ngờ, tôi sẽ dùng chút sức lực vậy. Duy Ngã Mệnh hờ hững nhìn Lâm Minh, lúc này hai mắt hắn đã trở nên trắng dạ. Thấy sự thay đổi của Duy Ngã Mệnh, đám đông bên dưới cũng kêu lên vì kinh ngạc. Ồ, bắt đầu nghiêm túc hơn rồi. Phía bên thế gia thần cung, cô gái khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng. Xem ra người ngoại vực này không hề khiến mình thất vọng mà. Duy Ngã Mệnh lao về phía Lâm Minh như một huyễn ảnh. Đám đông thấy hoa mắt, không thể nắm bắt được vị trí của hắn. Trên đài có tới 10 tàn ảnh bao vây Lâm Minh. Các tàn ảnh đều tấn công vào các tử huyệt của anh. Đòn tấn công ghê gớm quá, ai cũng cảm thấy da đầu tê dại. Với thủ đoạn của Duy Ngã Mệnh, nếu như bị trúng vào tử huyệt thì sẽ chết ngay tức thì. Đúng lúc này, Lâm Minh cũng đã ra tay. Anh không hề né đòn, càng không bảo vệ vùng tử huyệt của mình, mà chỉ đưa tay về phía những hư ảnh kia. Lâm Minh đứng đó, hai tay cũng hóa thành hư ảnh của những bàn tay cực lớn, tấn công về phía Duy Ngã Mệnh. Bùm bùm, hai bên điên cuồng giao đấu, một cú va chạm đều tạo ra sức mạnh kinh người. Cứ thế tầm một lúc, Duy Ngã Mệnh phải lùi về sau. Sau khi đáp đất, hắn không hề dừng lại, mà tiếp tục tung chưởng. Sát vân, vụt vụt, từ khoảng cách trên cao tầm mấy chục mét, một đám mây đen hình bông hoa, tứ khí được hình thành. Đám mây vần vũ, chớp đi đoàn, sau khi nói hình thành thì nhanh chóng bay tới. Lâm Minh cảm thấy ngạc nhiên lắm, anh nhìn đám mây bằng vẻ thích thú, anh chưa từng thấy chiêu pháp này bao giờ. Chiêu pháp này không chỉ dùng khí tức tạo thành mây, mà bên trong đám mây còn ẩn chứa một thứ, đó là độc. Lâm Minh có thể cảm nhận được nên vội vàng vận dụng khí tức để đẩy đám mây đen đi. Thế nhưng khí tức đánh tới thì lập tức bị nuốt gọn vào trong đám mây, sau đó đám mây trở nên to hơn. Bị hút vào rồi sao? Lâm Minh giật mình, để xem chiêu này của tôi có chặn được anh không? Duy Ngã Mệnh lạnh lùng nói, sau đó lại phát lực. Vụt vụt, đám mây đen phóng ra vô số kim độc lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức đưa tay lên đỡ, một bức bình phong hình thành ngay trước mặt anh, ngăn cách lớp châm độc bên ngoài. Chặn à? Ha ha, để tôi xem anh có thể chặn được trong bao lâu. Duy Ngã Mệnh cười lạnh lùng, đột nhiên vung tay lên đám mây đen. Một lớp bột phóng ra từ bàn tay hắn, hút trong đám mây. Trong nháy mắt, châm độc phát ra từ đám mây càng nhiều hơn. Lâm Minh cảm tưởng bức bình phong bằng khí của mình sắp bị phá vỡ tới nơi rồi. Đây là tất cả sao? Cũng chỉ đến vậy mà thôi. Duy Ngã Mạnh cười nhạt, hắn lao tới như một cơn cuồng phong. Cơ thể hắn đang được lớp khí độc màu đen bao phủ, giống như một hồn ma vậy. Độc khí vô cùng khủng khiếp, toàn bộ những thứ tiếp xúc với nó đều bị mục rữa. Nếu như Lâm Minh mà tiếp xúc, thì chắc anh sẽ hóa thành vũng máu ngay lập tức mất. Á! Người ở dưới đài sợ hãi kêu toáng lên. Thần Ni Lâm, cẩn thận! Ái Nhiễm hô vang, Tề Thủy Tâm cũng nhìn chăm chăm. Cô ta cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Kết thúc rồi sao? Tất cả đều có cùng suy nghĩ. Lúc này, Lâm Minh không kịp né đòn. Anh mà né, thì bức bình phong trên đầu sẽ bị đám châm độc đâm thủng. Nếu không né, thì anh cũng xong đời. Cùng đường thật rồi, có không ít người quay đầu đi, không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Và kết quả cũng không ngoài dự liệu. Cơ thể Lâm Minh bị Duy Ngã Mệnh tấn công, âm thanh nặng nề vang khắp bốn phía. Duy Ngã Mệnh phóng ra khí độc, tỏa ra xung quanh, cả khu võ đài biến thành màu đen xì. Đám đông sững sờ nhìn lên võ đài, tất cả phải há hốc miệng. Người đó tan biến rồi phải không? Một lúc lâu sau mới có người thận trọng lên tiếng. Chắc chắn là như vậy rồi, có lẽ đến xương cũng không còn nữa rồi. Xem ra Duy Ngã Mệnh đại nhân vẫn mạnh hơn. Đúng vậy, cũng không thể xem đại nhân Duy Ngã Mệnh là ai. Tên cắt ké đó là cái thá gì mà cũng dám so tài với đại nhân. Lần này thì hay rồi. Đúng là người ngoại vực mà, căn bản không biết sự đáng sợ của đại nhân. Nếu là tôi thì đến cả dũng khí bước lên võ đài cũng không có ấy. Thật đáng tiếc, người ngoại vực khó khăn lắm mới có đáng người để quan tâm, kết quả lại bị đại nhân của chúng ta cho nổ tung. Tôi thấy chắc chắn người này ở ngoại vực cũng là kẻ hô mưa gọi gió đấy, thế nhưng lại không biết quý trọng sinh mạng, chạy tới đây làm loạn. Đây gọi là đáng đời. Đám đông bên dưới nhiệt liệt bàn tán và cười lạnh lùng chế nhạo. Dù sao Lâm Minh cũng là người ngoại vực, thế nên rất nhiều người không thích anh. Như vậy à, kết thúc rồi sao? Nam Phong phía bên Thanh Huyền Tông ngồi thừ ra đất, sững sờ nhìn lên võ đài. Ái Nhiễm không hề lên tiếng, chỉ siết chặt nắm đấm. Tề Thủy Tâm nhìn chăm chăm lên võ đài, dường như không muốn chấp nhận sự này. Mọi người không cần đau buồn, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà. Lúc này, tông chủ đột nhiên lên tiếng. Sư tôn nói gì cơ ạ? Ái Nhiễm vội ngẩng đầu. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn lên võ đài, thản nhiên nói. Mọi người nhìn lên là biết. Mấy người Ái Nhiễm vội vàng nhìn lên, họ thấy hai bóng hình xuất hiện trong đám xương độc. Một người là Duy Ngã Mệnh, người còn lại chính là Lâm Minh. Cái gì? Cậu ta vẫn chưa chết sao? Không thể nào, có phải là do tôi bị hoa mắt không? Điều này không thể nào, đến cả loại độc tố đó mà không giết nổi cậu ta à? Đó là độc loại do Duy Ngã Mệnh tạo ra đấy. Là giả, nhất định là giả. Vô số người hét toáng lên, họ căn bản không thể nào chấp nhận được hiện thực này. Sao có thể? Giản Đào bước tới trố tròn mắt. Dục Chấn Thiên ở bên cạnh cũng tái mét mặt. Ông ta biết nếu Giản Đào mà lên võ đài thì không thể đỡ nổi quá 10 chiêu, dù có cửu tử chân nhân giúp đỡ thì cũng không thể. Vậy thì thực lực của Lâm Minh còn hơn cả vị thánh chủ này rồi. Ây da, Dục Chấn Thiên ngậm chân, cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc trước mà chọn Lâm Minh thì tốt biết mấy. Dục gia chủ, ý ông là gì? Giản Đào bặm môi gập lên. Giản thánh thủ đừng hiểu lầm, tôi chỉ cảm thấy hận. Hận Duy Ngã Mệnh chỉ là một kẻ có hữu danh vô thực, không giết nổi một kẻ ngoại vực. Dục Chấn Thiên vội vàng giải thích. Chứ không phải là ông hối hận vì đã lựa chọn tôi à? Giản Đào lạnh lùng nói. Sao có thể? Giản thánh thủ, cậu nghĩ nhiều rồi. Dù xảy ra chuyện gì thì nhà họ Dục cũng đều đứng về phía cậu. Huống hồ cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Kẻ ngoại vực đó còn sống được hay không? Không ai biết. Sao tôi có thể hối hận được chứ? Nói cũng phải. Kẻ đó đỡ được chiêu của Duy Ngã Mệnh thì sao? Thủ đoạn của Duy Ngã Mệnh cũng nhiều lắm, cứ đợi xem đi. Giản Đào trầm giọng, nhìn chăm chăm lên võ đài. Hiện trường xôn xao, tất cả đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lâm Minh chỉ nhìn Duy Ngã Mệnh và nói, thủ đoạn của anh cũng chỉ đến thế mà thôi. Tập 665 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.